Một đời làm thần Sở Vân Mộ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chí trai nghe ngươi nói xong, ta đã hiểu phú sát gia chúng ta đến đời phụ thân đã là đỉnh cao phú quý rồi. Ân sủng của hoàng thượng còn được bao lâu nữa ta? Ta không thể nào không lo lắng được. Phúc Khang An bước dọc theo con đường lát gạch dài trong cung, khẽ thở dài. Nếu hoàng thượng không đồng ý nghị hòa, vậy phụ thân ta e là phải. Hòa thân im lặng đi theo sau, rẽ qua một góc cua cùng Phúc Khang An, đi ngang qua chữ Tú Cung, Tây Hoa Môn đã ở phía xa. Bỗng nhiên, từ trong bức tường cung vẳng ra tiếng gọi. Tam gia, Phúc Khang An không khỏi dừng bước, không phải chàng đa nghi, mà trong chốn thâm cung này, người được gọi là Tam gia, chỉ có mỗi mình Phúc Khang An mà thôi. Gần như theo bản năng, chàng kéo hòa thân, nhanh chóng né sau con sư tử đá ở cổng cung, chỉ thấy hai tiểu thái giám sóng vai bước ra. Một người hòa thân nhận ra là Ngọc Bảo, tiểu đồng thân cận của An Thuận, vốn là người của trong cung được điều đến phủ đệ của An Thuận, rất quen thuộc với chốn nội cung. Người còn lại thì y chưa từng gặp qua, nhưng Phúc Khang An biết chắc chắn đó là người của chữ Tú Cung thập nhất A Ca Vĩnh Tinh, con trai của Gia Phi đang bị giam lòng ở chữ Tú Cung. Hai người thân mật bước ra khỏi cung, chỉ nghe Ngọc Bảo nói. Thất gia sai nô tài mang đồ đến, nương nương thấy vui vẻ, còn thưởng cho nô tài một tấm vải lớn, thật là may mắn cho nô tài. Vì chuyện của thập nhất A Ca, nương nương vui vẻ sao ai mà không biết. Từ khi Phúc Tam gia rời khỏi thượng thư phòng, thì chỉ còn bắt A Ca và thập nhất A Ca là có thể tranh giành sự sủng ái của hoàng thượng. Hai, chủ tử nhà ngươi thì vui vẻ rồi. Phúc Tam gia vào Hàm An cung khiến thất gia nhà chúng ta ngày nào cũng tức giận, đêm nào cũng bực bội. Sao, hắn ta phải chịu thiệt thòi lớn như vậy? Còn dám ra vẻ ta đây là A Ca sao? Thôi đi, đừng nhắc nữa. Có người ở Hàm An cung đã đắc tội với thất gia, nhưng người đó lại lấy lòng được hai anh em nhà họ Phúc. Thất gia dù có muốn làm gì cũng không thể nào công khai đối đầu với Phúc Tam gia, chẳng phải là ngày nào cũng phải uất ức trong lòng sao? Hừ, ở Hàm An cung, có kẻ nào dám trái ý thất gia? Bọn họ học hành chính là vì muốn làm quan, thất gia là người của thập nhất A Ca, bọn họ muốn được chọn làm quan, còn dám không nghe lời thất gia sao? Nghe đến đây, hòa thân sững người, thì ra An Thuận cấu kết với thập nhất A Ca, âm thầm kết bè phái, bồi dưỡng thế lực. Chẳng trách ở Hàm An cung không ai dám đắc tội với hắn ta. Một trường học nho nhỏ mà lại ẩn chứa cuộc đấu đá tranh giành ngôi vị hoàng đế. Bên kia, Ngọc Bảo cười khẩy, nói nhỏ một câu gì đó, khiến tên tiểu thái giám kia cũng cười tâu toét. Thì ra là vậy, người đó chắc là xinh đẹp lắm. Phúc Tam gia ra mặt bảo vệ như vậy, chẳng lẽ cũng... Hòa thân nghe mà máu nóng bốc lên, mặt đỏ bừng. Lũ nô tài vô liêm sỉ này, chuyện như vậy mà cũng có thể bịa đặt sao? Từ khi nhà Thanh thống trị Trung Nguyên, đã có lệnh cấm quan văn, quan võ không được phép lui tới kỹ viện. Vì vậy, việc quý tộc, đại thần có sở thích đặc biệt cũng không phải là chuyện hiếm. Nhưng Hàm An cung là biểu tượng cho nền văn trị hưng thịnh của Đại Thanh, sao có thể xảy ra chuyện bẩn thỉu như vậy được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì mà lạ, ở Hàm An cung, chuyện này cũng không phải là hiếm chuyện của chủ tử mà. Hắc hắc, ta thấy vị hòa gia kia quả thực rất tuấn tú. Cũng khó trách thất gia lại động tâm. Phúc Tam gia thì càng không quan tâm đến lễ nghĩa gì. Nghe thất gia nói, hắn ta có thể ngang ngược như vậy, chẳng phải là vì hắn ta là... Tên tiểu thái giám kia kéo Ngọc Bảo lại, nói bậy bạ gì đó, lỡ như bị chủ tử nghe thấy thì tiêu đời. Thôi đi, cũng chỉ có mấy vị nương nương, quý chủ là còn bị giam trong bóng tối. Trong cung này ai mà chẳng biết. Nghe nói năm đó, sau khi Hiếu Hiền Hoàng hậu qua đời, Vạn Tuế gia từng ân ái với Phúc phu nhân, vì vậy mới có Tam gia. Đáng tiếc là hắn ta không có phúc, đầu thai nhầm bụng, nếu không, với tấm lòng mà Vạn Tuế gia dành cho hắn ta. Ngọc Bảo vốn định nói là, với tấm lòng mà Vạn Tuế gia dành cho hắn ta, đã sớm lập làm thái tử rồi, còn đến lượt thập nhất A Ca sao? Nhưng ở chữ Tú Cung, những lời này tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng, chỉ đành che miệng cười rồi bỏ đi. Hòa thân nghe mà tim đập thình thịch, len lén nhìn Phúc Khang An, thấy chàng mặt không chút thay đổi, nhưng lại trắng bệch, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Chuyện này trong cung e là đã có lời đồn từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Phúc Khang An nghe thấy người khác nói thẳng mặt. Đang lúc đầu óc rối bời, thì thấy Ngọc Bảo đi về phía bọn họ. Chỉ cần rẽ qua góc cua là sẽ chạm mặt bọn họ. Hòa thân chắc chắn lúc này Phúc Khang An tuyệt đối không muốn gặp tên nô tài này, giết hay không giết đều là bài toán khó giết, lấy cớ gì để giao cho Thận Hình Ti xử lý. Không giết, chẳng lẽ để hắn ta sống mà báo tin cho An Thuận và Thập Nhất A Ca. Hỏa Thần cắn răng, chủ động bước ra từ sau lưng con sư tử đá, đụng mặt Ngọc Bảo, tên nô tài kia giật nảy mình, quên cả hành lễ. Hòa đại gia, nếu huynh cứ trốn ở đây, thì có bao nhiêu lời cũng bị nghe thấy hết. Hòa Văn lạnh lùng nhìn hắn ta, quát, tên chó chết, chán sống rồi sao, miệng lưỡi thật là, Hòa đại gia tha mạng, nô tài không dám nữa. Ngọc Bảo, bịch, một tiếng quỳ xuống, liên tục tự tát vào mặt mình. Hòa Thần nhíu mày, sát ý hiện lên trong mắt, muốn chuyện này được giữ kín, nhất định phải diệt trừ tên này. Nhưng việc trừng phạt thái giám trong cung phải do Thận Hình Ti thực hiện, Hỏa Thần không có quyền hạn đó, Phúc Khang An cũng không thể ra mặt, nếu không chẳng khác nào thừa nhận tin đồn. Hỏa Thần cắn môi, chỉ đành tạm thời gác chuyện này sang một bên. Cút xa một chút, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Thấy Ngọc Bảo sợ hãi bỏ chạy, Hỏa Thần biết rõ, một khi chuyện này đến tay An Thuận, sẽ là tai họa vô cùng lớn đối với mình, ít nhất là ở Hàm An Cung. Y sẽ không còn ngày nào yên ổn, nhưng lúc này, y không còn tâm trí nào để ý đến chuyện đó nữa, để lộ bản thân mình, còn hơn là để lộ chàng, không biết đã đứng ngây người ngoài bức tường đỏ, ngói vàng bao lâu, một giọng nói vững vàng vang lên bên tai. Đi thôi, xe ngựa chắc đã đợi lâu rồi. Hỏa Thần quay đầu lại nhìn Phúc Khang An, trên khuôn mặt tuấn tú, anh tuấn đó đã không còn chút biểu cảm gì là vì chàng tâm cơ sâu sắc, không để lộ cảm xúc, hay là đã đau đến mức tê liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Thần và Phúc Khang An ngồi đối diện nhau trên xe ngựa, dọc đường, tiếng vo ngựa, tiếng giao hàng, tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên bên tai, nhưng Phúc Khang An lại mím chặt môi, không nói một lời, Hỏa Thần cũng không hỏi, cứ như vậy im lặng trong sự rung lắc của xe ngựa cho đến khi đến trước cổng phủ đệ của Hòa gia ở ngõ Lư Nhục. Xe ngựa dừng lại, Hỏa Thần chắp tay chào, định xuống xe. Thì Phúc Khang An ngồi đối diện đột nhiên nắm lấy tay y, Hỏa Thần giật mình, cố gắng rút tay ra nhưng không được, ngạc nhiên nhìn Phúc Khang An. Trong khoang xe bỗng chốc im lặng như tờ, Hỏa Thần lúc này mới để ý đến bàn tay đang nắm lấy tay mình, tuy đẹp đẽ nhưng lại trắng bệch, thậm chí còn run rẩy, không hiểu sao trong lòng y lại dâng lên một nỗi xót xa, cho dù là con cháu hoàng tộc thì sao, đến thế gian này đều phải chịu sự trói buộc của danh lợi, ai cũng không thể tránh khỏi thị phi. Nhưng đời người, chỉ cần không thẹn với lòng, thì tiếng tăm sau khi chết có là gì đâu. Những lời này chỉ quanh quẩn trong đầu y rồi lại thôi. Y hiểu rõ, với tính cách kiêu ngạo của Phúc Khang An, chàng sẽ không nghe nửa lời an ủi nào đâu. Một lúc lâu sau, Phúc Khang An mới buông tay cậu ra, nhếch mép cười. Đa tạ, Hỏa Thần khựng lại, y nghe rõ ràng lời cảm ơn nhỏ nhẹ đó, nhưng lại giả vờ như không nghe thấy, quay đầu lại hỏi. Cái gì? Phúc Khang An thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra chút ý cười. Không có gì, chỉ là dặn ngươi, sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ đến phó công phủ tìm ta. Cho đến khi Hỏa Thần vén rèm xe, nhảy xuống, nụ cười trên mặt Phúc Khang An mới vụt tắt, trở nên lạnh lùng. Hỏa Thần và Lưu Toàn bước vào cửa, rẽ qua bức bình phong, liền thấy Hỏa Lâm đang quét sân trong tứ hợp viện, Lưu Toàn gọi to. Ra! Chạy đến giật lấy cây chổi trong tay y. Sao ra lại làm việc này? Trung Thuận đâu? Hỏa Lâm thản nhiên phủi lớp bụi trên tay áo. Phu nhân có việc sai bảo nó, nên nó đi rồi, chuyện nhỏ này cũng không có gì mệt nhọc. Thỉnh thoảng vận động một chút cũng tốt. Nói rồi, cậu nhìn sang Hỏa Thần, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều, khẽ gọi. Ca, Hỏa Thần bước tới, sờ lên người cậu, đã là tháng 3 rồi, nhưng gió ở kinh thành vẫn còn lạnh. Hỏa Lâm đã thay một bộ đồ mới, cậu không khỏi nghẹn ngào. Lẽ ra ta nên để Lưu Toàn ở lại với đệ. Ca, huynh lại nói vậy rồi, ta ở đây có thể chịu khổ gì chứ? Huynh ở Hàm An Cung mới cần có người thân tín ở bên cạnh hầu hạ. Hỏa Lâm cười nói, ngũ quan của cậu không được tinh xảo, tuấn tú như Hỏa Thần, nhưng đôi mắt sáng ngời, toát lên vẻ lanh lợi. Tuy nhỏ hơn Hỏa Thần 3 tuổi, nhưng nhìn có vẻ già dặn hơn cậu. Hỏa Văn gật đầu, nhìn sang căn phòng chính, bà ta có làm khó gì đệ không? Cũng như mọi khi thôi, ta đã quen rồi. Hỏa Lâm cười nhạt, sắp đến lúc ta đủ tuổi vào võ đường rồi, mấy hôm nay ta còn đang tập bắn cung đấy. Huynh đã nói rồi, có thể nhịn thì nhịn bà ta, đừng để người ngoài chê cười. Nửa năm không gặp, Hòa Lâm dường như càng thêm hiểu chuyện, chững chạc, Hòa Thân nói. Cũng phải, để cố gắng thêm nửa năm nữa, ta tốt nghiệp hàm An Cung, thi cử hoặc là làm quan, theo con đường văn chương. Ngươi thì chăm chỉ luyện tập, 3-4 năm nữa, ca sẽ tiến cử ngươi vào nội cung làm thị vệ, dù sao chúng ta cũng là con cháu của dòng dõi Mãn Châu. Những vị đại thần từ chức vụ thị vệ mà phất lên không phải là ít, nếu gặp cơ hội ra trận, thăng tiến sẽ nhanh hơn người khác gấp bội để theo con đường võ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, cho dù bên nào có chuyện gì xảy ra, cũng không đến nỗi sụp đổ hoàn toàn. Tương lai, văn võ, kiêm toàn, Trấn Hưng gia tộc, đều phải dựa vào đệ và ta. Đang nói chuyện với Hỏa Lâm, thì từ trong phòng chính vang lên tiếng ho khan. Một người phụ nữ vịn tay nha hoàn, bước ra, Hỏa Thân lập tức im lặng, Lưu Toàn vội vàng bước lên, hành lễ. Nô tài tham kiến phu nhân, người phụ nữ không thèm nhìn Lưu Toàn, chỉ nhìn chằm chằm vào Hỏa Thân, nói. Sao vậy, đại gia rảnh rỗi về nhà thăm gia đình sao? Hai anh em Hỏa Thân cũng hành lễ, Hỏa Thân mới nói. Không phải là không muốn về, mà là ở trường bận quá. Ồ, ta nào dám cản trở ngươi học hành, tiến thân chứ. Người phụ nữ đưa tay sờ lên búi tóc, mân mê cây châm vàng trên đầu một lúc rồi mới cài lại. Thiện bảo à không, bây giờ ngươi đổi tên thành Hòa Thân rồi, ngươi đã trưởng thành, có tiền đồ rồi, còn cần phải quản lý cái gia đình này nữa sao? Phu nhân nói quá rồi, ta không dám. Phu nhân, ta là người được cha ngươi cưới hỏi đàng hoàng 12 năm trước, ở trong cái nhà tồi tàn này của các ngươi mười mấy năm, chưa từng được hưởng phúc, còn phải nuôi con tu hú. Bây giờ ngay cả một tiếng, ngạch nương, cũng không thèm gọi sao? Mã Giai Thị cười lạnh. Cha ngươi dạy con thật tốt. Hòa Thân nghẹn lời, lần này y về nhà là vì chuyện đưa Hòa Lâm vào võ đường, không muốn gây thêm chuyện thị phi, vì vậy cố nhịn, vẫn cười nói. Là lỗi của ta, ngạch nương đừng giận, không dám nhận, ta sống không bằng chết suốt bao nhiêu năm, là, phu nhân, gì chứ? Rõ ràng là nha hoàn, bà tử hầu hạ hai anh em các ngươi. Mã Giai Thị ném lò sưởi tay cho Thúy Ngọc, hừ lạnh một tiếng. Coi như ta không có phúc, kiếp trước nợ thường bảo, kiếp này đến trả nợ cho con trai ông ta. Mấy người nhìn Mã Giai Thị vào phòng, mới cười khổ đứng thẳng người, Hòa Thân nói. Ta chỉ xin nghỉ phép 3 ngày, chúng ta phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đưa ngươi đến võ đường, còn phải chuẩn bị chút bạc để lo lót bây giờ, không có tiền thì không làm được gì. Ta nghe nói người quản lý võ đường là vị đề đốc. Một, cũ của doanh trại Phong Đài, ông ta có thói quen uống rượu, chúng ta phải chuẩn bị vài vò rượu ngon như vậy, sau khi đệ nhập học sẽ thuận lợi hơn, ít nhất là không phải chịu khổ. Hỏa Lâm không nhịn được cười, ngắt lời, sao huynh đã nghĩ xa đến vậy rồi, thu dọn đồ đạc trước đã. Hai anh em vào phòng Hòa Thân, nửa năm không về, căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, Hòa Thân bắt đầu mở tủ, cẩn thận sắp xếp đồ đạc cho cậu, vừa dặn dò đủ điều. Hòa Lâm cười nói, sao mới có mấy hôm không gặp, huynh đã trở nên nữ tính thế, còn hiền huệ hơn cả nữ nhân, huynh mà là nữ nhân, chắc chắn là mặt hoa da phấn, đẹp như tiên nữ, rồi. Hòa Thân sững người, vừa tức vừa buồn cười, đứng dậy định đuổi đánh Hòa Lâm. Đệ chán sống rồi sao, ta mà không trông chừng đệ, đệ lại ra ngoài lêu lổng, học thói hư tật xấu. Hai anh em đùa giỡn một lúc, Hòa Lâm mới cười xin tha. Vừa kéo tay áo Hòa Thân. Ta sai rồi ca, tha cho ta đi, ta biết huynh là nam tử hán đại trượng phu, chẳng phải là sắp đến ngày huynh phải đến nhà họ Phùng đón dâu sao? Hòa Thân khựng lại, thu hồi nụ cười, đứng dậy nói. Đó là hôn ước từ thuở ấu thơ, tuy là do trưởng bối hai bên đã gặp mặt, nhưng bây giờ gia đình chúng ta sa sút, phụ thân đã mất, nhà cửa bần hàn. Nhà họ Phùng thì ngày càng giàu có. Ông ngoại của vị tiểu thư kia đã là đại học sĩ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Anh Điển, lễ bộ thượng thư, là quan nhất phẩm, sao có thể coi trọng chúng ta chứ? Hỏa Lâm nhíu mày, đứng phát dậy, dù hắn ta là ai, cũng không thể nào hủy hôn được. Nếu bọn họ dám khinh người quá đáng, ta nhất định sẽ xông vào phủ thượng thư đánh cho bọn họ một trận. Để xem ngươi kìa, cứ nhắc đến chuyện này là lại kích động như vậy. Sau này phải biết kiềm chế, Nếu không thì làm sao mà ứng phó với những trường hợp quan trọng được? Hỏa thân vội vàng kéo tay cậu ngồi xuống, thật lòng mà nói, trong lòng y không mấy quan tâm đến chuyện hôn ước này có thành hay không. Anh Liêm tuy bây giờ làm quan lớn, nhưng cũng chỉ là vì hoàng thượng nể mặt ông ta là lão thần hai triều, ban cho chức quan cao nhưng ít quyền lực. Hơn nữa, tuổi tác đã cao, sắp đến lúc phải cáo lão về quê rồi. Hỏa thân từ nhỏ đã quen nhìn thói đời, nịnh bợ kẻ giàu, chà đạp người nghèo, nên đã sớm quen với việc phải cẩn thận, đề phòng người khác. Hòa Lâm lại nói, ta lại thấy vị tiểu thư nhà họ Phùng kia không phải là người hẹp hòi như vậy. Hòa thân nhìn em trai, lắc đầu nói, chuyện đó tính sau, nếu như ta chưa có chút thành tựu gì, ta cũng không muốn cưới vợ sinh con, làm khổ người ta năm đó. Nếu phụ thân không phải vì muốn xông hỉ, cưới đại một người vợ kế, thì gia đình đã không đến nông nỗi này. Nói đi cũng phải nói lại, bà ta cũng thật đáng thương, một người Mãn Châu, ở vậy mười mấy năm, mới. Hòa thân không nói tiếp nữa, y không muốn em trai biết những chuyện đau lòng đó, chỉ cúi người xuống, mở ngăn kéo bí mật dưới gầm giường, đưa tay sờ soạng, sắc mặt liền thay đổi. Ca, sao vậy? Hòa thân mặt mày tối sầm, gọi Thúy Ngọc, nha hoàn kia bước vào, thấy cậu mặt mày âm trầm, liền run rẩy quỳ xuống. Đại gia. Lúc ta không có nhà, đều là ngươi dọn dẹp phòng ốc. Hỏa thân thấy cô ta gật đầu, liền nghiến răng nghiến lợi, cười nói. Tốt lắm, quy củ nhà ta, chưa bao giờ dung túng cho nô tài trộm cắp, lập tức bảo Lưu Toàn đưa ngươi đi bán cho đám lính vừa mới từ An Nam trở về, cũng coi như là chuộc tội. Thúy Ngọc sợ hãi khóc lóc, nô tỳ không biết mình đã phạm tội gì, không biết, 200 lượng bạc ta cất ở đây mà ngươi cũng dám lấy. Hỏa thân tức giận đứng bật dậy, chỉ vào cô ta. Đây là số tiền ta cầm cây đao bảo bối của lão gia để đổi lấy tiền cho nhị gia đi học. Ngươi chán sống rồi. Mau giao ra đây, nếu không ta sẽ báo quan. Lúc này, Hỏa Lâm mới biết Hỏa thân đã mang cây đao bảo bối mà phụ thân được ban thưởng khi còn làm phúc kiến đề đốc đi cầm. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Bên kia, Mã Giai Thị đã vén rèm bước vào, dựa vào tường, nói. Làm cái gì mà ầm ĩ vậy? Coi ta như người chết rồi sao? Số bạc đó là ta lấy, thì sao nào? Ta lấy đồ trong nhà các ngươi là chuyện đương nhiên. Ngươi, Hỏa Thân không nhịn được nữa, lao đến trước mặt bà ta. Ngươi thật quá đáng, trước đây, ngươi muốn làm gì ta cũng đều nhịn. Ngươi có bán hết đồ đạc trong nhà để đổi lấy thuốc phiện ta cũng coi như không thấy. Nhưng số tiền này liên quan đến cả đời của Hỏa Lâm, sao ngươi có thể tự ý lấy đi? Lưu Toàn, đi lục soát phòng phu nhân cho ta. Mã Giai Thị nghe vậy, hai mắt trợn trừng, hai tay chống nạnh. Ngươi dám, dù ta có làm gì thì ta cũng là ngạch nương của ngươi. Hỏa thân tức giận đến mức bật cười. Ta không dám, ta nói cho ngươi biết, ngươi đắc tội với ta có thể bỏ qua, nhưng ngươi không được, cũng không thể động đến Hỏa Lâm. Lưu Toàn, còn đứng đó làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Giai Thị thấy Hỏa thân tức giận đến mức mặt mày biến sắc. Biết người con trai cả thường ngày hiền lành này đã thật sự nổi giận, liền nói. Số bạc đó ta đã đổi lấy thuốc phiện hết rồi, ngươi còn tìm cái gì nữa? Hỏa thân đẩy bà ta ra, cười lạnh. Trong phòng ngươi chắc chắn còn đồ có giá trị, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Ta nhất định phải có đủ 200 lượng bạc trong vòng 3 ngày. Sao nào, ngươi không giả hiếu thuận nữa sao? Muốn đuổi ta đi sao? Được, ta sợ gì chứ? Ta là một người phụ nữ đã bị hủy hoại cả đời rồi. Còn sợ gì nữa chứ? Mã Giai Thị ngã xuống đất, vừa khóc vừa mắng. Có giỏi thì đuổi ta đi, để ta chết quách cho xong. Ca, Hỏa Lâm thấy tình hình càng lúc càng tệ, mấy người hầu đều đang đứng xem, vội vàng kéo tay áo Hỏa thân. Gia đình chúng ta như vậy, còn ầm ĩ nữa, thì thật sự tan nát mất. Hỏa thân thở hổn hển, nhìn người phụ nữ đang nằm lăn ra đất khóc lóc, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ đã bị thời gian và thuốc phiện tàn phá. 10 năm thanh xuân trôi qua trong cô đơn, lạnh lẽo, phụ thân, thậm chí còn không có sức lực để động phòng với bà ta, đã lâm bệnh nặng, không thuốc nào chữa khỏi. Nghĩ đến những chuyện đã qua, cuối cùng cậu nhắm mắt lại, thở dài. Lưu Toàn, đưa phu nhân về phòng. 1. Đề đốc, chức quan võ chỉ huy quân đội, đứng đầu một tỉnh hoặc một vùng. 2. Đại học sĩ, chức quan văn cao cấp trong triều đình, thuộc nội các, tham gia bàn bạc việc nước. Cách chương.